Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174. Thiên Quyền Thánh Địa. Hiên Viên Nhất Tộc. Thiên Quyền hai chữ, ý nghĩa sâu xa, lệ thuộc Bắc Đẩu một trong. Trên trời Bắc Đẩu lại phân làm Thiên Quyền, Thiên Cơ, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang. Nghe nói khai thiên tích địa lúc vạn tinh tranh nhau phát sáng, Bắc Đẩu vi tôn. Thế tục phàm nhân còn có tế tự cung phụng trên trời Bắc Đẩu thói quen, lại từ xưa đến nay đều có Bắc Đẩu chỉ đông, thiên hạ đều là xuân. Bắc Đẩu chỉ nam, thiên hạ đều là hạ. Bắc Đẩu chỉ tây, thiên hạ đều là thu. Bắc Đẩu chỉ nam bắc, thiên hạ đều là đông. Thuyết pháp có quan hệ với trên trời Bắc Đẩu truyền thuyết bí mật cái kia càng là đếm mãi không hết. Ngày này Quyền Thánh Địa phía Bắc Đẩu một trong mà mệnh danh, Tiêu Trần ngày xưa cũng từng nghe tới. Đây là Thiên Châu phía trên một tôn cổ lão thánh địa, truyền thừa Bắc Đẩu bí thuật, có thể cùng bầu trời Bắc Đẩu thất tinh hòa lẫn, từ đó khống chế Bắc Đẩu chi lực, là Thiên Châu 3000 vực bên trong lác đác không có mấy, lại khiến người ta kính quý một tôn quái vật khổng lồ. Cho dù là cái kia cổ đại đại giáo thần nữ cung Vạn Pháp Tông muốn cùng ngày này Quyền Thánh Địa đánh đồng, đó cũng là ảm đạm phai mờ một bậc. Có thể nhìn đến Thiên Quyền Thánh Địa cái kia vài trăm người, tùy tiện lấy ra một cái đều là ngừng chân tại đại đạo lĩnh vực, áp đặt kim đan cảnh phạm trù đứng đầu cường giả, nhất là chắp tay chỗ dựa tại đất phía trước nhất cái nào lão giả áo bào trắng. Một hít một thở đều là có một loại khó lường khó hiểu tối nghĩa thần thánh cổ lão tinh quang tại cái kia tiên phong đạo cốt phiêu giật siêu thoát thân thể bên ngoài dập dờn chìm nổi. Bất quá thời khắc này vẫn tiên lĩnh bên ngoài, có thể cùng ngày này Quyền Thánh Địa đánh đồng đội hình còn có tứ phương. Lại nhìn cái kia một cỗ từ chín đầu màu đen thiên giao kéo động huyết sắc kiệu liễn. Cái này chín đầu màu đen thiên giao, thân thể thống nhất hơn trăm trượng lớn lên, huyết nhục bên ngoài bao trùm tầng kia vảy màu đen, tràn đầy thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, không thể phá vỡ băng lãnh màu sắc, nanh vuốt sắc bén, khí thế cuồng bạo, không thể nghi ngờ đều là có ngập trời hung uy hồng hoang di chủng. Bụng bên ngoài cũng đều sinh trưởng một đôi triển khai về sau, che đậy trời che lấp mặt trời huyết sắc xí dược. Cái này không chỉ có muốn người miên man bất định, có thể ngồi ở kia huyết sắc kiệu liễn bên trong nên đại nhân vật gì đâu. Theo tụ tập tại này huyết sắc kiệu liễn bên ngoài một mảnh cường giả, cùng cái kia một cây cờ lớn đến xem, nghiêm chỉnh là Thiên Châu, Nhật Nguyệt Ma Giáo. Nhật Nguyệt Ma Giáo, nhắc lên cái này Nhật Nguyệt Ma Giáo, Tiêu Trần biết đến không ít. Đó là Thiên Châu đệ nhất ma giáo, tương truyền là thượng cổ một vị đại ma đầu lưu lại truyền thừa. Trăm ngàn vạn năm đến, nhiều lần lọt vào Thiên Châu các đại thánh địa tịnh thổ, cổ đại đại giáo cùng nhau thảo phạt, có thể từ đầu đến cuối cũng không có ngã xuống. Thiên Châu phía trên tu sĩ, đối với ma giáo tu sĩ, đó là theo thực chất bên trong kính sợ kiêng kỵ. Tiêu Trần đôi mắt chuyển động khám phá cái kia huyết sắc kiệu liễn bên ngoài huyết sắc mê vụ, từ đó thăm dò đến ngồi tại huyết sắc kiệu liễn bên trong đạo thân ảnh kia. Đây là một cái không giận tự uy, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc trung niên nam tử, một bộ rộng thùng thình mà chói mắt huyết sắc long bào. Sấn thác hắn giống như địa ngục tu la, ngoài thân phun trào núi thây biển máu chi khí, như mặt trời giữa trưa, mênh mông rằng rạc. A, bỗng nhiên, kiệu liễn bên trong trung niên nam tử mở mắt, cái kia đóng mở song đồng, hoàn toàn u ám, không gặp được mảy may tình cảm ba động, có chỉ là giết hại cùng huyết tinh, cổ quái, giống như có một đôi mắt trong bóng tối rình mò bổn tòa, Trung niên nam tử vén lên màn kiệu nhìn một chút hội tụ tại Vẫn Tiên Lĩnh người bên ngoài ảnh. Tại chỗ có người cùng hắn tu vi tương đương, nhưng muốn nói ai có thể vô thanh vô tức trốn ở trong tối rình mò tại hắn. Cái kia thì bất khả tư nghị, cảm giác ta bị sai sao? Lắc đầu, trung niên nam tử một lần nữa khép lại con ngươi. Vẫn Tiên Lĩnh chỗ sâu Tiêu Trần, lông mi có chút kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải cái kia cái trung niên nam tử tu vi cảnh giới ngập trời sát khí, mà chính là nam tử trung niên này lại có thể cảm ứng được chính mình rình mò. Giờ này khắc này Tiêu Trần chiếm cứ thế nhưng là một bộ cổ chi đại đế phân thân. Tại cái này cổ chi đại đế phân thân rình mò dưới, trung niên nam tử kia còn có thể ẩn ẩn có phát giác. Có thể thấy được đây không phải một kẻ đơn giản. Không lâu về sau, Tiêu Trần bản thân nói không chừng sẽ còn cùng trung niên nam tử này có cái gì gặp nhau. Ông ký chuyển một cái, Tiêu Trần ánh mắt rơi vào Vẫn Tiên Lĩnh bên ngoài mặt khác tam phương đội hình phía trên. Một phe là Thiên Châu Lạc Thần Điện, cầm đầu là một cái toàn thân cao thấp tắm rửa tại vạn đạo tiên quang, Thúy Yên lượn lờ bên trong ngân bào nữ tử, có thể nói phong hoa tuyệt đại, tài năng cái thế. Hướng xuống là Thiên Châu Trường Sinh Thế Gia, Hiên Viên nhất tộc, gì vì Trường Sinh Thế Gia. Cái kia là có vô thượng nội tình, ngược dòng tìm hiểu thái cổ lão thế gia. Cái này Hiên Viên nhất tộc, họ tên đặc biệt, nghe đồn thái cổ thời kỳ thì có một tôn Hiên Viên đại đế. Cho nên Thiên Châu phía trên một mực có nghe đồn nói, đây là kế thừa lấy Hiên Viên đại đế huyết mạch thế gia truyền thừa. Đến cùng là thật là giả, cũng không có người truy cứu, hoặc là nói không thể nào truy cứu. Cùng Hiên Viên nhất tộc một dạng Trường Sinh Thế Gia, Thiên Châu phía trên cùng nhau cũng không có mấy cái, so với Tịnh Thổ Thánh Địa còn ít ỏi hơn một số. Sau cùng rơi vào đến Tiêu Trần trong mắt một nhóm kia đội hình, không biết lai lịch, cũng không có cờ xí phấp phới, rõ rệt đặc thù, hơn trăm người che phủ ở nơi nào, không có chỗ nào mà không phải là từ đầu đến chân giấu ở đen nhánh áo khoác rậm. Có thể thông qua cổ chi đại đế phân thân sức quan sát, Tiêu Trần nhiều ít vẫn là nhìn ra một số manh mối. Cái kia chính là cái này một nhóm tu sĩ linh hồn bên ngoài đều là lạc ấn lấy một số bí hiểm mà máu tanh đại phù hiệu. Đây là lĩnh hội tu luyện linh hồn một đường bí thuật thần thông mà đưa đến. Dính đến linh hồn tầng thứ bí thuật thần thông, bất luận cái gì thời đại, bất luận cái gì châu vực, vậy cũng là hiếm thấy trên đời. Cái này hơn trăm người cũng đều tu luyện linh hồn bí thuật thần thông. Tiêu Trần vắt hết óc suy nghĩ một chút, nói, Liệp Hồn Điện, đúng, Thiên Châu phía trên có một tôn thần bí thế lực, gọi là Liệp Hồn Điện, chuyên môn siêu tập các loại siêu thoát sinh linh, chí cường nhân vật linh hồn, thật sự chính là Vân Khởi Phong Dũng, Thập Phương Dung Chuyển A, cái kia Thiên Quyền Thánh Địa, Hiên Viên Nhất Tộc, Lạc Thần Điện, vẫn là cái này Nhật Nguyệt Ma Giáo. Liệp Hồn Điện đều là Thiên Châu Kim Tự Tháp đỉnh phong đại thế lực. Bây giờ tại cái này Vẫn Tiên Lĩnh bên ngoài, ngoại trừ cái này năm phe nhân mã, không biết còn có bao nhiêu đỉnh phong thế lực siêu cấp cường giả theo huyền thiên vực ngoại thiên địa khu vực đi nơi đây. Tiêu Trần muốn a, Vẫn Tiên Lĩnh bên trong thái cổ tạo hóa, vậy liền tựa như một cái tản mát ra tuyệt đối đại dụ hoặc vô thượng đạo quả. Trước kia không người hỏi thăm, đó là ai cũng biết cái này là sinh mệnh cấm khu, là bất luận kẻ nào bước vào cũng cửu tử nhất sinh chi địa. Có thể lần này, kiếm kia châu độc cô hoàng tộc lão tổ không tiếc vượt ngang một tòa châu vực đi vào Thiên Châu Vẫn Tiên Lĩnh tranh thủ cả đời huy hoàng. Cái này cũng ngay tại vô hình ở giữa hấp dẫn đến Thiên Châu phía trên những đại nhân vật kia chạy. Theo như vịt đi tới nơi này Vẫn Tiên Lĩnh bên ngoài. Bọn họ sở cầu, không có gì hơn là cái kia Độc Cô Hoàng tộc lão tổ có thể thành công hay không. Muốn là thành công, khẳng định là muốn có đại lượng siêu cấp cường giả xâm nhập đến Vẫn Tiên lĩnh bên trong vơ vét tạo hóa. Nói cách khác, những người này đều là đến muốn kiếm kia châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ xung phong a. Chính là muốn mở mang kiến thức một chút cái này Vẫn Tiên lĩnh có bao nhiêu đáng sợ. Có phải hay không kiếm châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ già như vậy quái vật đi vào, cũng không thể còn sống trở về hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.